Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, mắt âm dương. Làm âm lãnh chakra tràn vào hai mắt phảng phất kim đâm. Uchiha Aozora nháy mắt liền biết phát sinh cái gì. Hắn đã thức tỉnh Sharingan. Hắn hơi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm nhận được may mắn. À, vậy mà là dạng này thức tỉnh. Chẳng lẽ ta đối với gia tộc yêu thâm trầm? Bất quá tốt xấu không phải thân bằng hảo hữu chết thảm mà mở mắt. Bản thân trêu chọc bên dưới. Nhưng Uchiha Aozora tâm tình cũng không chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được dâng lên đối Uchiha Fugaku hận ý. Đang muốn làm sao đả kích Uchiha Fugaku, thay thế tộc khác dáng dấp vị trí. Đột nhiên thiên thư dị động, đem phần mắt âm lãnh chakra hấp thu hầu như không còn. Theo âm lãnh chakra biến mất, Aozora con người trở về hình dáng ban đầu. Ngay tại lúc đó hắn cũng phát hiện chính mình vừa rồi dị thường. T. Đây chính là Sharingan sao? Vậy mà có thể đem tự thân tâm tình tiêu cực phóng to. Ta nghiên cứu nhẫn thuật thời gian cũng không đủ, làm sao lại muốn đi làm tộc trưởng? Cái này vẻn vẹn Sharingan mà thôi. Nếu là Mangekyo thức tỉnh, tại loại này âm lãnh năng lượng kích thích xuống vốn là mất đi người yêu sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Uchiha Aozora một trận hoảng sợ. Sharingan thật sự có độc. Nếu không phải thiên thư đem âm lãnh chakra hấp thu, hắn còn không biết chính mình vậy mà bất chi bất giác bị Sharingan ảnh hưởng tới tâm trí. Uchiha Aozora nhanh chóng về đến trong nhà. Sau đó khoanh chân chờ đợi thiên thư quà tặng. May mà Sharingan thức tỉnh thời điểm thiên thư chỉ rút ra âm lãnh chakra. Nếu là liền mặt khác chakra cũng rút lấy nhưng là nguy rồi. Nếu là ngày nào trên chiến trường, Sharingan tấn thăng, đây không phải là chiến đấu bên trong tấn cấp, mà là chiến đấu bên trong tự tìm cái chết a. Nghĩ đến thiên thư thiếu sót, cùng với về sau làm sao tránh cho, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau, âm lãnh chakra theo vô tự thiên thư bên trong chảy ra. Biết cái này âm lãnh chakra lợi hại, Uchiha Aozora không còn dám để chakra tràn vào hai mắt. Vận dụng dẫn đường luyện khí chi pháp khống chế cỗ này chakra làm mấy lần chu thiên vận chuyển. Mãi đến chakra phía trên âm lãnh khí tức biến mất về sau, Uchiha Aozora mới đưa cỗ này chakra chậm rãi quy nạp vào trong đan điền. Xử lý tốt âm lãnh chakra, Uchiha Aozora cũng không có không kịp chờ đợi quan sát thiên thư. Hắn khoanh chân minh tưởng, chờ tâm tính để nằm ngang về sau. Mới quan tưởng thiên thư, thần hải bên trong, không có chữ trang sách một mình treo ở trung ương. Ba cái màu vàng kim nhạt chữ cổ mới xuất hiện tại trang sách trung ương. Thu nạp rơi trang sách bên trên màu vàng giọt nước, mắt âm dương, nhìn xem càng thêm trang chói mắt ba cái chữ cổ. Hắn một mặt mộng bức, nhổ nước bọt nói, đây cũng không phải là chí trách tiểu thuyết. Ta đối quỷ thần không hứng thú a. Mắt âm dương là phía trước thế dân tục trong truyền thuyết một loại thông linh đặc dị công năng. Có thể thấy được quỷ hồn hoặc người bình thường nhìn không thấy siêu nhiên hiện tượng. Loại năng lực này mặc dù mạnh, nhưng đối với hiện tại Uchiha Aozora đến nói thật đúng là không nhất định hữu dụng. Mặc dù như vậy, Uchiha Aozora vẫn là bắt đầu quan tưởng mới xuất hiện chữ cổ. Theo Uchiha Aozora tinh thần chạm đến mắt âm dương, ba chữ. Rất nhiều tri thức, truyền thừa tràn vào trong đầu. Từng cái văn tự xuất hiện tại trong lòng hắn xếp thành đoạn. Từng màn tình cảnh xuất hiện tại đầu óc hắn liên tiếp chiếu phim. Qua rất lâu, Uchiha Aozora cuối cùng mở mắt, nhếch miệng cười nói. Nguyên lai là như thế cái mắt âm dương a, cái này, mắt âm dương, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không. Giống, tại truyền thừa trong tri thức. Vô luận là loại nào linh nhãn đều phân làm dương mắt cùng âm nhãn. Dương mắt là thật, là chân thực chi nhãn, là người hai mắt, dương mắt lấy chân khí tẩy luyện, đề cao viễn thị, cận thị, trạng thái thị lực các loại năng lực. Âm nhãn là giả tạo chi nhãn, là người thần thức, âm nhãn thì tu luyện thần thức, thực hiện nội thị, thông linh, nhìn ra hư ảo các loại năng lực. Âm dương hợp nhất. thì tu thành mắt âm dương. Lúc này mắt thường không những hữu dụng viễn thị, trạng thái thị lực các loại năng lực, mà còn có thể nhìn thấy linh khí, linh hồn thậm chí vận mệnh chờ mờ mịt tồn tại. Cầu Ngọc Serenian cùng Mangekyo Serenian hẳn là đều thuộc về mắt âm dương. Nhưng Mangekyo Serenian lực lượng tinh thần quá mạnh, mà dương nhãn là mắt thường cường độ không đủ. Âm cường mà dương yếu, cho nên mắt thường sẽ nhận đến tổn hại, thị lực hạ xuống. Cũng là, mặc dù Uchiha cả đám đều nắm giữ Kaslan mắt to, nhưng phổ thông mắt thường làm sao có thể tiếp nhận khổng lồ như vậy chakra cùng tinh thần. Cái này giọt nước công đức dung nhập tốt, vậy mà bổ sung dương nhãn phương pháp tu luyện. Lúc trước còn tiếc hận giọt nước công đức lãng phí, Uchiha Aozora lúc này không thể không nói một tiếng thật là thơm. Serenian chính là một loại thiên phú, chỉ có năng lực, không có bất kỳ cái gì tu luyện con mắt phương pháp. Nếu không phải giọt nước công đức dung nhập, hắn tăng lên Serenian phương pháp đơn giản chính là thường xuyên sử dụng, hoặc là nghĩ biện pháp thức tỉnh cấp bậc cao hơn Serenian. Mà bù đắp bộ phận phương pháp tu luyện mắt âm dương thì cho Aozora cung cấp an toàn không có nguy hiểm phương pháp tu luyện. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Uchiha Aozora nguyên bản tại tu luyện tốt Gogakyu Nojutsu cùng Hōzenka Nojutsu về sau, chuẩn bị chuyên tâm tu luyện thuấn thân thuật, lấy tăng cường tự thân sống sót năng lực. Dù sao làm một cái viễn trình pháp sư, xạ thủ, bắn kunai cũng coi như xạ thủ a. Hắn cảm thấy trọng yếu nhất chính là cùng địch nhân giữ một khoảng cách. Thuấn thân thuật không thể nghi ngờ chính là một cái lựa chọn rất tốt. Hắn học tập thuấn thân thuật không phải là vì cận thân cùng người khác ghép tốc độ phản ứng, mà là vì tốt hơn kéo dài khoảng cách. Thuấn thân thuật tại Aozora suy nghĩ chiến đấu hệ thống bên trong cực kỳ trọng yếu. Bất quá Serenian quá mức cường đại, mà còn Aozora tin tưởng vững chắc theo Serenian tấn thăng, hắn sẽ từ phía trên sách thu hoạch được càng nhiều phản hồi. Bởi vậy Aozora cũng không muốn thả xuống dương nhãn tu luyện. Tính toán, vẫn là trước tu luyện thuấn thân thuật đi. Hiện tại tốc độ mới là chính mình nhược điểm. Dù sao không biết cái nào thánh nhân nói qua gặp chuyện không quyết cẩu một đợt. Hắn bây giờ nhược điểm là tốc độ. Tăng cường chính mình chạy trốn sống sót năng lực mới là mấu chốt. Thế là, Uchiha Aozora lần thứ hai lấy ra thuấn thân thuật quyển trục. Buổi sáng hắn đã lật xem qua. Bây giờ lần thứ hai xác định chi tiết về sau, Uchiha Aozora liền đi tới trong viện bắt đầu luyện tập. Thuấn thân thuật tên là thuấn thân, lại không phải thuấn gian di động nhẫn thuật, cùng không gian thuộc tính một chút quan hệ cũng không có. Thuấn thân thuật là ninja đem chakra tụ tập tại trên chân người chậm tiến làm được di động cao tốc. Độn thuật, bởi vì tốc độ nhanh chóng mắt thường không cách nào bắt giữ, cho nên mới sẽ có thuấn thân danh xưng. Bởi vì thi triển phía sau tốc độ cực nhanh, vô luận là chiến đấu vẫn là chạy trốn tác dụng đều 10 phần to lớn. Là tất cả cao giai ninja yêu thích nhất nhẫn thuật, Aozora giống như thường ngày, chậm rãi luyện tập thuấn thân thuật giấu tay. Thông qua giấu tay hiểu rõ thuấn thân thuật thi triển lúc trong cơ thể chakra biến hóa cùng lưu động, luyện tập 3 năm lần về sau, Uchiha Aozora cuối cùng quen thuộc thuấn thân thuật. Vừa dứt lời, Uchiha Aozora đã dựa theo thuấn thân thuật thi triển phương pháp vận chuyển chakra. Trong cơ thể chakra nháy mắt tuôn ra một bộ phận ngưng tụ tại trên chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Aozora cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Hắn không khỏi bước về trước một bước, chỉ thấy nơi xa tường viện càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, bành, đụng vào tường viện về sau. Uchiha Aozora cả người bắn ngược trở về, ngã tại viện tử trên đồng cỏ, trở mình lăn mấy cái mới ngừng lại được. A.T. Aozora ngồi dậy, trước sờ lên trán của mình, sau đó lại bưng kín lỗ mũi mình, xác định chính mình không có mặt mày hốc hác về sau. Uchiha Aozora vui mừng nói, còn tốt, tốc độ này quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp a. Suy nghĩ một chút, Uchiha Aozora đầu tiên là nhắm hai mắt lại. Sau đó nói, mở, lần thứ hai mở ra hai mắt, hắn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong đều xuất hiện hai cái màu đen câu ngọc. Theo Serenian mở ra, Uchiha Aozora nháy mắt cảm thấy trước mắt thế giới trở nên rõ ràng rất nhiều. Thuấn thân thuật. Aozora tiếp tục thi triển thuấn thân thuật. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại là, bành, một tiếng. Chỉ bất quá lần này hắn có thể rõ ràng xem đến chính mình cách tường càng ngày càng gần. Cứ việc hắn rất muốn dừng bước, nhưng cường đại quán tính vẫn là để hắn đụng phải tường viện. Thấy rõ ràng, không đại biểu có thể kịp phản ứng. Lần này là chakra ngưng tụ quá nhiều. Phát giác được sai lầm, Uchiha Aozora làm cải tiến. Tiếp tục luyện tập, không thể không nói trước đánh tốt căn cơ chính là tốt. Liên tục đụng hai lần tường viện, viện tử đều xô ra vết lõm. Nhưng Aozora chỉ là có chút choáng đầu. Lắc đầu lại tiếp tục luyện tập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.